Chiến thần Hào Môn, chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 514 chương gió này khí không được, không phải là một chiếc điện thoại chuyện, hắn chỉ cần báo ra Cao Thành tên, tinh tế công ty giải trí lão bản, sợ rằng được tự mình tới cửa, giữ cửa nhóm đưa đến trong tay hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mục trong lòng đắc ý, rượu này càng uống càng có tư vị, bên người mấy người phụ nhân càng xem càng có mùi vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi lát nữa các nàng sẽ phải hiểu chuyện, sẽ rất ra sức hầu hạ mình rồi. Đầu năm nay, quan hệ tối trọng yếu, bây giờ đang ở Thịnh Hải, nhận thức trên mặt đất vòng người, cũng không có nhận thức người của Cao gia hữu dụng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mục một hồi may mắn, trước đây Cao gia không có trưởng khống Thịnh Hải thời điểm, hắn cùng cái kia Cao Thành cũng bất quá là bạn nhậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Cao gia lập tức trở thành Thịnh Hà. IT dưới vòng trưởng khống giả, hợp với Cao Thành địa vị, đều trong nháy mắt cất cao rồi rất nhiều. Đây là một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mục nhưng là tận mắt thấy, một cái ngành lãnh đạo cùng Cao Thành cúc cung. Ta Tần gia cũng có thể mượn cơ hội này, nhất phi trùng thiên rồi, ha ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh tế công ty giải trí, Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật đám người, đã đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Vĩ không dám mở đặc biệt lớn gì tràng diện, hắn biết Giang Ninh làm người khiêm tốn, không thích những thứ này loè loẹt đồ đạc. Mấy người ngồi ở trong phòng làm việc, Vương Vĩ cho mọi người pha trà, Lâm Vũ Thật, Diệp Khinh Vũ cùng Tô Vân ba người, súm lại, có chuyện nói không hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Giang Ninh ngồi ở đó, lặng lặng nghe Vương Vĩ hội báo trong khoảng thời gian này công ty vận hành tình huống. Hắn ngược lại không phải là muốn xen vào, chính là một cái tiểu công ty giải trí, Giang Ninh cũng không hứng thú phản ứng, bao nhiêu tiền a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này diễn sướng hội đâu, ta tận lực chuẩn bị, không có bất cứ vấn đề gì, sau đó cùng Lâm Thị công quan bộ môn cũng tiến hành rồi nguyên vẹn câu thông, có thể mượn cơ hội này, làm cho Lâm Thị tập đoàn sản phẩm mới, đạt được một cái rất lớn cho hấp thụ ánh sáng độ. Vương Vĩ biết Giang Ninh mua cái công ty này, để cho mình làm lão bản cũng không chỉ là vì làm cho Diệp Khinh Vũ có thể hảo hảo hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Lâm Thị có trợ giúp tuyên truyền, đó là nhất định phải làm đáo vì. Ân, việc này ngươi đi làm là tốt rồi, cũng không cần đều theo ta hồi báo, ta cũng nghe không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Vĩ đem chén trà đưa tới, biết Giang Ninh là tín nhiệm chính mình, trong lòng cảm kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Vương Vĩ đối với mấy cái này, nhưng thật ra quen việc dễ làm, trong vòng khuôn sáo các loại phương pháp cũng đều hết sức rõ ràng, làm cho hắn tới làm, không có bất cứ vấn đề gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có gặp gỡ cái gì không tốt giải quyết phiền phức trực tiếp nói với ta. Giang Ninh lại nhiều lời một cái câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này chuyện chuyên nghiệp tự nhiên giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hắn có thể làm chính là giúp bọn hắn giải quyết một ít rất khó giải quyết vấn đề, hoặc là rất khó giải quyết người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền phức nhưng thật ra không có gì phiền phức, Vương Vĩ cười khổ một tiếng. Chúng ta cái vòng này, quy tắc ngầm nhiều lắm, kỳ thực đều không coi là phiền toái, bởi vì tất cả mọi người quen, cứ như vậy cái bầu không khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Nói thí dụ như chúng ta muốn mở trận này diễn sướng hội, sân vận động nơi sân bên kia muốn thuê, cái này không chỉ là tiêu tiền vấn đề. Thật không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đối với mấy cái này, thật đúng là không rõ ràng lắm. Còn phải tiễn nhóm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Vĩ gật đầu, cho phương diện này quản lý bộ môn, những lãnh đạo kia tiễn một ít vé vào cửa. Sau đó còn có an ninh, còn có phòng cháy, còn có chữa bệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lắc đầu, những thứ này đều là quy tắc ngầm, nhưng trên thực tế, đã sớm bày ở ngoài sáng rồi. Mặc dù là người ta công tác nhưng cũng là việc khổ cực cho ít vé vào cửa cảm tạ cũng là nên, nhưng trên thực tế, đưa đều là quản sự chân chính người làm việc nhưng mà cái gì đều kiếm không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đưa bao nhiêu? Giang Ninh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba thành chỉ, Vương Vĩ nói, chúng ta vé vào cửa có ba thành nhóm, là muốn đưa cho những thứ này tương quan phương diện quản sự người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy, Giang Ninh nhíu mày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải là từ miệng hắn trong túi bỏ tiền sao? Hắn đường đường Đông Phương trận chiến đầu tiên thần còn muốn ở phương diện này dùng tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt đất vòng tròn, bầu không khí chính là như vậy. Vương Vĩ đương nhiên biết đây là hướng Giang Ninh trong túi bỏ tiền, nhưng tựa hồ, không có cách nào a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gió này khí thật là không tốt, Giang Ninh lắc đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không nói nhiều cái gì trực tiếp lấy ra điện thoại di động bấm dãy số. Thấy vậy, Vương Vĩ không nói gì quấy rối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Bồi, Giang Ninh thản nhiên nói. Thịnh Hải bên này trên mặt đất vòng bầu không khí không tốt lắm, ta mở diễn sướng hội còn phải nịnh bợ bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, để cho bọn họ sửa đổi một chút, cách chương.